xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vận Di vừa dứt lời, lại nhìn Tống Hoài Khiêm. Ông đưa cho bà một ánh mắt kiểu, đừng ôm hy vọng làm gì. Mấy ngày nay, bà đã nhiều lần đề nghị với ông, bảo ông giúp Trình Cảnh Mặc tìm một đơn vị để giữ con trai ở lại. Nhưng ông đều từ chối. Trình Cảnh Mặc cũng muốn ở Bắc Kinh, nhưng nó sẽ không bao giờ để chúng ta giúp đâu. Đó là lời Tống Hoài Khiêm đã nói. Nhưng vì không nỡ để Trình Cảnh Mặc trở về, Lâm Vận Di vẫn cố chấp hỏi. Vu Hướng Niệm liếc nhìn Trình Cảnh Mặc. Cô biết Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ từ chối. Anh muốn dựa vào bản lĩnh thật sự của mình để đi lên, chứ không phải dựa vào gia thế. Quả nhiên, Trình Cảnh Mặc đáp, dạ thôi, ngày kia con sẽ về Nam Thành. Con nhờ hai bác chăm sóc tốt cho Niệm Niệm và Tiểu Kiệt à. Sao anh lại không muốn ở bên Vu Hướng Niệm cơ chứ? Nhưng anh muốn đường đường chính chính bước chân vào Bắc Kinh, chứ không phải đi cửa sau. Nhờ vả quan hệ, Lâm Vận Di và Tống Hoài Khiêm vừa thất vọng, vừa mừng. Trình Cảnh Mặc ưu tú, chính trực, cầu tiến, khiêm tốn và rộng lượng hơn rất nhiều người trẻ mà họ từng biết. Nếu có điểm gì chưa trọn vẹn, có lẽ chính là kiến thức văn hóa. Họ chỉ biết Trình Cảnh Mặc không được đi học, thậm chí tên của anh cũng chỉ học viết sau khi nhập ngũ. Qua lời kể của Vu Hướng Niệm, nghĩ đến đây, hai người lại cảm thấy vô cùng áy náy. Tuy vậy, Trình Cảnh Mặc vẫn luôn nỗ lực tự học. Hai người tin rằng anh sẽ sớm lấp đầy được lỗ hổng này. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến thứ bảy. Để Trình Cảnh Mặc yên tâm trở về Nam Thành, Vu Hướng Niệm đã xin nghỉ học, cùng anh đến bệnh viện khám thai. Thật ra, bây giờ khám cũng không thể kiểm tra được nhiều. Cô muốn đi chỉ để anh cảm thấy an lòng mà thôi. Tại bệnh viện, bác sĩ đo cân nặng, đo vòng bụng, hỏi tình hình kinh nguyệt rồi tính ngày dự sinh. Theo tính toán của bác sĩ, ngày dự sinh là 20 tháng 9. Vu Hướng Niệm đã tính trước được ngày này. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ nghỉ học một học kỳ để sinh con. Rời khỏi bệnh viện, Trình Cảnh Mặc vui mừng khôn xiết, khóe môi cứ cong lên mãi. Còn hơn 5 tháng nữa thôi, anh sẽ được làm bố. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Hai người lại đi Bách Hóa mua đồ. Lâm Vận Di muốn tổ chức sinh nhật sớm hơn. Nguyên bản sinh nhật của bà còn hơn 1 tháng nữa mới đến. Nhưng bà muốn Trình Cảnh Mặc cùng mình đón sinh nhật, nên đã tổ chức sớm. Cửa hàng Bách Hóa ở Bắc Kinh lớn hơn ở Nam Thành. Đồ đạc cũng nhiều hơn. Hai người chọn một bộ quần áo và một đôi giày da để làm quà sinh nhật. Buổi chiều, hai người còn làm một chiếc bánh kem. Tối đến, cả nhà cùng quây quần bên nhau mừng sinh nhật Lâm Vận Di, khiến bà xúc động đến rơi nước mắt. Đón sinh nhật xong, mọi người về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Riêng Tống Hoài Khiêm và Trình Cảnh Mặc ngầm hiểu ý nhau, cùng ngồi lại trên ghế sofa. Thầy Tống, con có vài việc muốn nhờ thầy à? Trình Cảnh Mặc mở lời. Tống Hoài Khiêm ôn tồn nói, con cứ nói đi. Trình Cảnh Mặc ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, sau này, Niệm Niệm và Tiểu Kiệt, con xin nhờ hai người quan tâm giúp đỡ. Người một nhà có gì mà phiền phức, chúng ta sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Trình Cảnh Mặc lại nói, giọng đầy lo lắng, Niệm Niệm không giỏi việc nhà, tính tình lại dễ xúc động, mong hai người nhiều bao dung cho cô ấy. Tiểu Kiệt tuy hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, hằng ngày ấy vẫn cần nhờ hai người uốn nắn và dạy dỗ. Tống Hoài Khiêm mỉm cười hiền hậu, Tiểu Kiệt được các con dạy dỗ rất tốt, ta và mẹ con sau này sẽ hướng dẫn nó đi đúng đường. Còn về Niệm Niệm, nó thông minh, phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng, ta và mẹ con rất hài lòng về nó, con cứ yên tâm quay về. Họ ở Bắc Kinh mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Trình Cảnh Mặc khẽ cúi đầu, vái một vái để bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn hai người, hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe. Yên tâm, chúng ta sẽ làm thế. Ta và mẹ con còn chờ để bế cháu trai, cháu gái nữa đấy. Vậy hai người nghỉ sớm đi, con lên lầu đây. Trình Cảnh Mặc nói xong liền đứng dậy. Anh biết Vu Hướng Niệm vẫn đang chờ anh. Tống Hoài Khiêm nhìn bóng lưng thẳng tắp của con trai, trong lòng dâng lên bao cảm xúc. Họ đã bỏ lỡ tuổi thơ và tuổi trẻ của Trình Cảnh Mặc. Nhưng giờ đây con trai đã trưởng thành, độc lập và xuất sắc. Không cần dựa vào họ nữa. Điều duy nhất họ có thể làm là chăm sóc thật tốt cho Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt, để Trình Cảnh Mặc không có lo lắng phía sau. Trình Cảnh Mặc tắm rửa xong, vừa bước đến mép giường đã bị Vu Hướng Niệm kéo vào trong chăn. Cô tựa đầu vào vai anh, ôm lấy anh, gần như toàn bộ cơ thể đều dựa vào người anh. Trình Cảnh Mặc, sau này mỗi tối thứ bảy, em sẽ gọi điện cho anh. Ở nhà họ Tống có điện thoại là một điểm cộng rất lớn. Khi Trình Cảnh Mặc về Nam Thành, Vu Hướng Niệm sẽ ở lại trường học. Hàng tuần cô về nhà 1 đến 2 lần để thăm Tiểu Kiệt và cũng tiện gọi điện cho anh. Được, Trình Cảnh Mặc đáp, mỗi tuần em sẽ viết cho anh 1 lá thư. Trình Cảnh Mặc tin tưởng Vu Hướng Niệm có thể kiên trì gọi điện thoại. Nhưng việc viết thư thì chưa chắc, dù sao viết từng chữ cũng rất tốn thời gian và công sức. Mà Vu Hướng Niệm lại không phải là người chăm chỉ. Được, Trình Cảnh Mặc nói, không viết được cũng không sao. 2 tuần, 3 tuần 1 lá cũng được. Cách chương.